Hắc ám Tây Du hồi thứ 134, Lục Quốc chiến bắt đầu. Người ngồi trên long ỷ của Ngọc Hoàng Đại Đế kia, trong tay vuốt vuốt một đoàn chất lỏng màu vàng giống như hỏa diễm. Có chút bất đắc dĩ, nhìn qua nữ nhân đang bị trói phía dưới, tựa hồ là không đành lòng, lại có vẻ là đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Mà người trẻ tuổi thân mặc ngân giáp, đứng ở một bên, tựa hồ như vừa nghĩ tới điều gì, bàn tay phải lật một cái, một đầu thủy long trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung, xoay một vòng sau đó, trực tiếp bay đến trên người nữ nhân kia. Được con thủy long cuốn lên, người nữ tử đang hôn mê yếu ớt tỉnh lại. Tựa hồ là sợ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, cô gái mặc áo xanh không thấy bất kỳ động tác gì, nhưng từ dưới chân nàng ta bỗng nhiên chạy dọc theo vô số cành xanh nhạt. Những cành này không xuất hiện quanh thân của cô ta, mà là tản về chung quanh, bày ra một cái trận pháp kỳ quái. Nữ nhân kia sau khi tỉnh lại, đồng thời không có bất kỳ một sự kinh hoàng nào, thậm chí là nửa điểm phẫn nộ, chỉ là bình tĩnh nhìn qua ba người trước mặt, rồi nói, mặc dù không nghĩ tới sẽ có một ngày rơi vào trong tay của các ngươi, chẳng qua cũng không thành vấn đề. Bất luận các ngươi là nghiêm hình bức cung hay là giết chết ta, đều không thể hy vọng tìm được một chút tin tức nào. Nếu như các ngươi dám dùng sư hồn đại pháp, vậy ta cũng không thể cam đoan, ta sẽ không cùng những ký ức bị ta phong ấn với linh hồn cùng nhau hủy diệt. Nghe được mấy lời này, người đang ngồi trên long ỷ của Ngọc Hoàng Đại Đế cũng hơi nhíu mày, tựa hồ là đang do dự cái gì. Thời gian khá lâu trôi qua, liền thật sâu thở dài một hơi. Chỉ thấy người kia hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó giữa không trung vẽ ra một chữ hỏa, phong phạm rất cổ xưa. Chữ này vừa xuất hiện, liền nương theo một tiếng khóc rất to rõ, sau đó trực tiếp chìm vào trên trán nữ nhân kia. Bị chữ hỏa cổ thể này khắc sâu vào trên trán, nữ tử tựa hồ là đang mãnh liệt vật lộn, đấu tranh một phen. Sau đó, liền chậm rãi lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê. Không được rồi, ta thật là không xuống tay được. Dù sao, đứng ở phía sau vẫn còn có một người, tìm tới hắn cũng giống vậy. Đúng, Hồng Quân Lão Đạo cùng Dương Mi Đại Tiên còn chưa tìm được sao, hai người này chưa diệt trừ, quả thực là cái tai họa ngầm. Lúc này, thanh niên tuấn lãng kia đáp, chưa tìm được chẳng qua cũng đã có manh mối, rất nhanh liền có thể tìm tới. Để đề phòng vạn nhất có chuyện không hay, ta còn dự định tự mình phải đi một chuyến. Cho nên một tên đứng sau liền giao cho hai người các ngươi. Nói xong, vị thanh niên tuấn lãng này bỗng nhiên búng mạnh ngón tay hai lần. Sau đó, hai đầu tiểu long cơ hồ trong suốt chỉ dài chừng ngón tay bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó mỗi con liền phân biệt bám vào mu bàn tay phải của người đang ngồi trên long ỷ cùng vị nữ tử khoác y phục màu xanh kia. Xong xuôi, trực tiếp lăng không mà lên, hóa thành một đầu cự long màu bạc trắng, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Vậy chúng ta cũng lên đường đi, ta dự cảm bản cổ giới sắp có một trận hạo kiếp. Hy vọng, bằng vào lực lượng của ba người chúng ta có thể bảo trụ được bản cổ giới. Không phải vậy, ta thật là không còn mặt mũi nào sống ở trên đời này. Nói xong, người này cùng vị nữ tử kia phân biệt, hóa thành hai đạo quang mang, một đỏ một xanh, bay khỏi thiên đình. Mà lúc này, một cái trung cấp thế giới lệ thuộc trực tiếp vào Vạn Yêu Quốc, ba tên hợp đạo đỉnh phong cường giả, mỗi tên đang lần lượt nuốt vào một viên đan dược. Sau đó, thực lực của ba người họ đang từ hợp đạo đỉnh phong cứ thế từng bước giảm dần, cuối cùng vậy mà trở thành ba tên nửa bước đại đạo. Được rồi các ngươi, cầm lấy thời không toa này, nhớ kỹ, ba người các ngươi lấy thực lực hợp đạo đỉnh phong đi vào một cái tiểu thế giới, giết một số người. Nếu như còn thất bại, vậy mấy tên phế vật các ngươi cũng không cần trở về. Mặt khác, phải nhớ kỹ, viên phá đạo đan dược này mặc dù giúp các ngươi che giấu thực lực, hạ xuống nửa bước đại đạo, chẳng qua cũng chỉ được xem là một loại thủ đoạn. Ta tin tưởng ba người các ngươi cũng có thể cảm giác được pháp lực thực sự của mình không hề bị giảm xuống. Chẳng qua, nếu như các ngươi ở tiểu thế giới triển lộ sức mạnh, nhất định không thể vận dụng vượt qua cảnh giới đại đạo thánh nhân. Không phải vậy, các ngươi sẽ trong nháy mắt liền bị vũ trụ quy tắc mạt sát. Đương nhiên, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, các ngươi cần sử dụng hỏa âm bí pháp. Được rồi, đi mau, đừng để ta thất vọng. Lời này vừa dứt, một trong ba người đó đem thời không toa trong tay ném một cái. Thời không toa trong nháy mắt biến thành kích cỡ tương đương một cái thuyền nhỏ. Ba người này không chút nào do dự, trực tiếp nhảy vào. Thời không toa lần nữa phát ra một đạo ánh sáng. Vốn ban đầu giống như là một chiếc thuyền nhỏ, kết quả sau khi phát sáng, nó liền biến thành bộ dáng hình con thoi, toàn thân triệt để phong kín. Luồng ánh sáng kia biến mất sau đó, trong hư không phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt không gian. Thời không toa liền lặng yên, không tiếng động tiến vào trong cái khe, hướng về phía bàn cổ giới bay đi. Nhìn thời không toa biến mất, một người toàn thân mặc hắc bào từ trong góc đi ra, thấp giọng nói: "Hy vọng bà tên phế vật này có thể thành công. Không phải vậy, chỉ có thể phái người đến hủy diệt hoàn toàn luôn cả phương thế giới ấy. Cái thứ vũ trụ quy tắc thật là rắc rối, nếu không, cần gì phải phiền toái như vậy." Thấp giọng chửi mắng xong, thân ảnh người này cũng dần dần ẩn vào hư không. Mà lúc này đây, bên trong tinh cầu cát giới, nằm giữa trung tâm của 6 đại thần quốc, một trận chém giết cực kỳ thảm liệt cũng vừa mới đình chỉ. Đây là lục quốc chiến sau khi bắt đầu, là trận chiến đầu tiên, bởi vì tinh cầu cát giới này quá lớn. Đừng nói là 72 người, coi như là 72 vạn người bị ném vào trong sa mạc mênh mông ấy, vậy cũng tuyệt đối là chín châu mất sợi lông. Cho nên, khi lục quốc chiến chính thức bắt đầu sau 3 canh giờ, trận đấu đầu tiên mới bộc phát. Đây cũng là bởi vì khoảng cách của hai người này đã là gần nhất trong tất cả 72 người. Mà lại, cũng nhờ vận khí tốt, không hề gặp phải bất kỳ một loại hắc kính bọ cạp hay thông thiên trùng công kích. Sau khi lục quốc chiến bắt đầu, hai người này lại là đồng thời cảm ứng được lẫn nhau, liền trực tiếp bất chấp tất cả hướng về đối phương chạy như điên. Dù sao trận này đối với lục quốc chiến có quan hệ to lớn, muốn đạt được thắng lợi chỉ nhờ vào sống sót thì không đủ, phải tranh thủ cơ hội đoạt lấy thật nhiều giới châu. Sau khi kinh lịch qua một phen chém giết hung hiểm dị thường, một tên xách ngược lấy một cây gậy toàn thân huyết hồng, trên người vết máu loang lổ, hiển nhiên cũng đã bị thương không nhẹ. Chỉ là trên đầu 6 cái lỗ tai lại từng thời từng khắc lắng nghe động tĩnh chung quanh. Người này không phải ai khác, chính là Lục Nhĩ Mì Hầu đã bỏ mình tại bàn cổ giới năm đó. Mà cây gậy kia chính là xích huyết Du Long Côn. Lúc ấy, khi Lục Nhĩ Mì Hầu vẫn lạc, sư phụ của hắn cũng chính là một người trẻ tuổi từ khí linh Đông Hoàng Trung của Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành, đã đem tất cả lực lượng của bản thân, toàn bộ, rót vào trong cơ thể của Lục Nhĩ Mì Hầu. Mà Lục Nhĩ sau khi chết, linh hồn của hắn cũng xác thực đã đi tới Tiểu Hoàng Tuyền, một nơi độc hữu của Hoàng Tuyền thế giới trong Lục Đại Thần Quốc. Bởi vì đạt được toàn bộ lực lượng từ khí linh của Hỗn Độn Trung, cho nên Lục Nhĩ Mì Hầu tại Tiểu Hoàng Tuyền thực lực tăng cường nhanh chóng. Đương nhiên là không được như Tô Ngộ Không. Chẳng qua cũng là một đường hết sức thuận lợi. Sau khi hắn kinh lịch qua không biết bao nhiêu ngày đêm điên cuồng chiến đấu, thực lực rốt cục đạt đến một vạn cảnh giới. Thân ở Hoàng Tuyền thế giới, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên cảm thấy khí tức từ chứng đạo hỗn độn chung của mình. Mà thời điểm đó đúng lúc là khi cuộc giao tranh ở Chiến Yêu Thành vừa qua khỏi. Thế là Đông Hoàng Thái Nhất liền trực tiếp đến tìm Nguyệt Hoàng Tuyền. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng rất dễ chấp thuận, thông qua cánh cửa đồng lớn đem Đông Hoàng Thái Nhất đưa đến Tiểu Hoàng Tuyền. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất có thể nói cùng hỗn độn chung đã sớm hòa cùng một thể, cho nên khi tiến vào Tiểu Hoàng Tuyền, ngay lập tức liền đã cảm thấy sự tồn tại của Lục Nhĩ Mi Hầu. Tìm tới Lục Nhĩ Mi Hầu, đồng thời chứng minh thân phận sau đó, liền được Đông Hoàng Thái Nhất mang về Hoàng Tuyền thế giới. Lại chuyện sau đó cũng rất đơn giản, bởi vì tò mò bản thân mình lại được một vị cử văn chí tôn cường giả để ý như vậy, hẳn cũng có điều gì đó đặc biệt. Cho nên, khi Lục Nhĩ Mi Hầu đi vào Hoàng Tuyền thế giới, trước tiên liền tìm tới Chiến Yêu Thành, đương nhiên là tự mình đi, không hề kinh động đến bất kỳ kẻ nào. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng bất ngờ, giới chủ nơi đây thâm tâm yêu mến nhân tài bỗng nhiên trỗi dậy, liền đem Lục Nhĩ Mi Hầu thu làm đệ tử. Phải biết, từ khi Nguyệt Hoàng Tuyền trở thành giới chủ cho tới bây giờ là chưa hề nhận qua bất kỳ một tên đệ tử nào. Tối đa cũng chỉ là một vài người thân cận giống như ngũ chiến tướng vậy, ngẫu nhiên chỉ điểm qua một chút. Thiên Tống kỳ tài trong Hoàng Tuyền thế giới có thể nói tính đến hàng vạn. Nhưng bất luận là người cỡ nào dị bẩm thiên phú, Nguyệt Hoàng Tuyền nhiều nhất liền là có chút hứng thú, nhưng chưa bao giờ trực tiếp thu làm đệ tử giống như hôm nay. Có thể bái một vị giới chủ làm thầy, đây tuyệt đối là đã bước chân trên con đường tắt để đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Mà điều khiến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất càng giật mình kinh hãi là Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà cự tuyệt. Lý do là mình đã có sư phụ, hơn nữa còn vì cứu mình mà đã hy sinh tính mạng. Bản thân tại sao có thể khi hài cốt của sư phụ còn chưa kịp lạnh lại đi bái người khác làm thầy? Chẳng qua hắn chỉ vừa mới dứt lời liền đã bị Đông Hoàng Thái Nhất mắng ngay một trận. Dưới sự uy hiếp của Thái Nhất, Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt không đành lòng, đành bất đắc dĩ bái Nguyệt Hoàng Tuyền làm sư phụ. Kỳ thật, nếu phải bàn đến bối phận, Đông Hoàng Thái Nhất có thể nói là tổ sư gia của Lục Nhĩ Mi Hầu. Bởi vì khí linh hỗn độn chung kia đã từng do Đông Hoàng Thái Nhất một tay dạy nên. Thế là, dưới sự dốc sức bồi dưỡng của Nguyệt Hoàng Tuyền, Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ là tăng lên thực lực với tốc độ khó tin. Mà lần khảo nghiệm tại Hoang Vu Chi Đảo kia, đội thứ nhất đến điểm cuối chính là tiểu đội của Lục Nhĩ Mi Hầu. Mà lại tầng thứ nhất trong tòa tháp Chí Chôn Trì cũng chính là vị trí tù luyện của Lục Nhĩ. Chỉ có điều khi đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đã cảnh giới cửu văn chí tôn. Mà sở dĩ không cùng Tôn Ngộ Không gặp nhau, thậm chí không có bất kỳ người nào đem tin tức này tiết lộ cho Tôn Ngộ Không, đây cũng là ý của Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù sao hiện tại coi như gặp nhau cũng chỉ có chút niềm vui khi đoàn tụ. Việc quan trọng nhất hiện tại chính là tăng thực lực lên. Từ Nguyệt Hoàng Tuyền, Lục Nhĩ Mi Hầu biết được rất nhiều sự tình trọng đại mà Tôn Ngộ Không không hề hay biết. Giả tỷ như lần này tuần thiên giới thí luyện, nguyên nhân thực sự còn có tuần thiên giả kia tồn tại, thậm chí còn có liên quan tới thân phận thực sự của Tôn Ngộ Không. Bởi vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu so với Tôn Ngộ Không càng hiểu rõ hơn, thời gian của bọn hắn đã không còn nhiều. Cho nên, sau trận đại chiến này, Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng cũng không dám ngừng lại, mà là sau khi thu về hai viên giới châu, vừa phục vụ đan dược, khôi phục thương thế, vừa tiếp tục chạy vội. Trong sa mạc mênh mông không có một nơi nào được xem là an toàn. Coi như mình có thể thông qua giới châu tới thăm dò địch nhân của các thần quốc còn lại, nhưng cũng không thể nhận ra được Hắc Kính Bọ Cạp cùng Thông Thiên Trùng đang sinh trưởng ở đâu trong cát giới. Mà lại, vừa mới đại chiến, huyết dịch khí tức trên thân hai người bọn họ cùng tán phát năng lượng, khẳng định sẽ hấp dẫn tới một nhóm lớn Thông Thiên Trùng. Nếu như không lập tức đào tẩu, vậy liền vĩnh viễn cũng đi không được. Cát giới độc Thông Thiên Trùng bề ngoài nhìn qua tựa như là một con giun lớn, chẳng qua toàn thân của Thông Thiên Trùng đều mọc đầy gai ngược sắc bén, giống như miệng lớn răng nanh. Mà điều quan trọng nhất chính là khẩu vị của Thông Thiên Trùng vô cùng lớn, một khi xuất động tuyệt đối là thành quần kết đội, đối với con mồi bắt giết 10 phần điên cuồng. Mặc dù cá thể Thông Thiên Trùng thực lực cũng không cao, mạnh nhất cũng chỉ có cửu văn chí tôn, hơn nữa còn là không thể dùng hợp pháp tắc, nhưng lại không có bất kỳ người nào hy vọng sẽ đụng phải bọn này, giống như trong địa ngục thì phải tránh gặp ác quỷ. Cảm thụ được có 7 viên giới châu đang nhanh chóng hướng về phía mình bao vây, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng trầm xuống. Ở cát giới này, mặc dù tất cả mọi người đều có thể thông qua giới châu phát giác được động tĩnh, thế nhưng lại không cách nào phân biệt rõ địch ta. Bởi vậy, 7 kẻ từ 4 phương 8 hướng nhắm đến bản thân bao vây tới, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không dám chắc ở trong đó sẽ có đồng bạn của mình hay không. Chẳng qua chắc hẳn tỷ lệ sẽ không quá cao, mà lại cũng không thể đem vận mệnh của mình ký thác vào vận khí may mắn cho được. Cho nên, chỉ có thể coi 7 người này toàn bộ đều là địch nhân. Thế nhưng nếu cứ như vậy, bản thân bất luận là nhắm đến hướng nào để phá vây, đều sẽ gặp phải chí ít 2 người chặn đường. Lúc này, Lục Nhĩ mới phát hiện lục quốc giao tranh thật quá mức hung hiểm. Chẳng qua là từng thời từng khắc lo lắng độc trùng công kích dưới bàn chân. Hơn nữa, còn phải không ngừng tính toán khoảng cách giữa bản thân và đối thủ để đưa ra những phương án phù hợp. Chỉ cần một chút sơ sẩy tuyệt đối là hài cốt không kịp hạ tràng. Nếu như bản thân còn ở vào trạng thái đỉnh phong, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn có niềm tin thuận lợi vượt qua hai người mà chạy thoát. Mà lại cũng không nhất định hai người kia đúng lúc là cùng một chiến tuyến. Có lẽ vừa gặp mặt liền sẽ tử chiến. Còn bây giờ, bản thân bị thương mặc dù không phải quá nặng, nhưng cũng không hề nhẹ. Nếu như lại phải chạy thêm một quãng đường dài, sau đó gặp phải địch nhân, lúc ấy rất khó có hy vọng để sống sót. Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi có chút hối hận. Bản thân mình vẫn là quá mức vọng động. Lục quốc chiến vừa mới bắt đầu đã liền giao tranh ngay, làm cho mình bị trọng thương. Kết quả hiện tại muốn chiến cũng không được, muốn chạy trốn cũng chẳng xong. Đúng lúc, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Có làm thế nào cũng sẽ gặp phải địch nhân, vậy liền dứt khoát không trốn nữa. Cười lên hắc hắc, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng cũng đã có sự tính toán. Mà giờ khắc này, 7 người đang nhắm về hướng Lục Nhĩ chạy như điên. Thật đúng là giống như Lục Nhĩ Mi Hầu đã nghĩ, không có người nào là của Hoàng Tuyền thế giới. Trong 7 người này, 2 người là thuộc về Vạn Yêu Quốc, 1 người là Vạn Linh Cảnh, 1 người là Vạn Thần Điện, 2 người khác thì là Diệt Thế Ma Quốc, còn có 1 người là của Sáng Thế Thần Quốc. Chẳng qua 7 người này cũng đều là đơn độc hành động, bởi vậy cũng không biết đang có 7 người cùng nhau chạy về một phía ở nơi này cần nói qua một chút, cho Lục Đại Thần Quốc, Hoàng Tuyển Thế Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc một mực giao hảo, có thể được tính là cùng một phe. Mà Vạn Yêu Quốc thì cùng Diệt Thế Ma Quốc kết minh. Còn lại Vạn Linh Cảnh cùng Vạn Thần Điện mặc dù không có kết minh, nhưng dưới áp lực từ bốn đại thần quốc cũng là có vẻ chung một thái độ. Hai canh giờ sau đó, ngay vị trí của Lục Nhĩ Mi Hầu đã xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Ba bóng người này cơ hồ là không theo tuần tự đồng thời chạy tới. Vốn là từ khi đám người phát hiện có đến hai cái giới châu cùng có mặt tại một nơi sau đó, liền biết khẳng định đã có người đang ở đó chiến đấu. Hơn nữa còn có một người đã thành công đoạt lấy một viên giới châu khác. Chẳng qua người này khẳng định cũng thụ thương không nhẹ, thừa dịp hắn chưa hồi phục, tranh thủ lấy mạng hắn. Mà lại trong tay người này còn đang nắm giữ hai viên giới châu, đương nhiên không có bất kỳ lý do gì để buông tha. Mà lại Lục Nhĩ Mi Hầu còn phát hiện, bảy người này cũng chỉ là chạy tới trước, đằng sau còn có mười mấy người cũng đang hướng về nơi này, lao đến như điên. Dù sao sau cùng việc tìm kiếm kẻ lạc đàn cùng nhau đối bính, không bằng thừa dịp nhiều người đục nước béo cò, mà lại không chừng còn có thể gặp được đồng bạn của mình nơi trận doanh kia. Dù sao như vậy cũng mạnh hơn nhiều so với việc một người tự mình xông loạn nơi sa mạc. Bởi vậy có thể nói trận chiến đầu tiên của Lục Nhĩ Mi Hầu liền thành dây dẫn nổ, hết thảy mọi người đều nghĩ thông suốt, sau đó cùng hướng về vị trí hai viên giới châu một đường chạy vội. Chỉ là có ba người khoảng cách gần mà lại xuất phát từ sớm nên đã tới nơi trước tiên, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ người nào. Chỉ có điều trên mặt đất có rất nhiều tàn tích vừa giao tranh. Ba người này theo thứ tự là Vạn Yêu Quốc một người, Vạn Thần Điện một người, cùng Vạn Linh Cảnh một người. Khi thấy rõ tướng mạo của đối phương cùng trận doanh sau đó, hai người của Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh liền nháy mắt ra dấu lẫn nhau, rồi tiến sát đến dựa cùng nhau. Chẳng qua hai người này cũng đồng thời không có thừa cơ hướng về một người bên Vạn Yêu Quốc mà chiến ngay. Dù sao nhìn từ biểu hiện của giới châu vẫn còn có bốn người, chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ đến nơi này. Vạn nhất cùng đối thủ trước mắt đại chiến chưa thu hoạch được gì, lại bị mấy người tới sau chiếm hết tiện nghi, vậy coi như hối hận cũng đã muộn. Mặc dù về sau bốn người này cũng rất có thể sẽ là đồng bạn của mình, nhưng cũng có khả năng tất cả đều là người của đối phương. Ở chỗ này chỉ cần không thể xác định được thân phận, vậy chỉ có thể xem toàn bộ như địch nhân để đưa ra những phương án thích hợp. Cho nên ba người này chỉ là dò xét, đồng thời phòng bị lẫn nhau. Nhìn qua bốn phía sau đó, ba người đều phát hiện trên mặt đất tất cả đều là thi thể của hắc kính bọ cạp. Mà lại, ở một chỗ giày đặc xác của bọ cạp, hai viên giới châu đang an tĩnh nằm ở đó, đồng thời tản ra khí tức thuộc về giới châu ba động. Xem ra người kia bởi vì lúc trước trải qua một trận chiến mà bị thương, cuối cùng lại bất hạnh gặp phải một bầy hắc kính bọ cạp, lúc này cũng đã táng thần trong bụng của bọn chúng. Chẳng qua hai viên giới châu kia, người nói chuyện chính là một vị thể tu của Vạn Linh Cảnh, cũng chính là kẻ chuyên môn tu luyện nhục thân, bằng vào một bộ vô kiền bất tồi cường đại nhục thân để chiến đấu. Mà vị chuyên về thể tu cũng không phải là người bình thường, hắn tên là Tế Hãn, chính là một vị cao thủ xếp hạng thứ hai của Vạn Linh Cảnh, tham gia vào lục quốc chiến lần này. Cửu Văn Chí Tôn đỉnh phong thực lực, nhục thân cường hoành, trình độ thậm chí có thể so sánh cùng Hỗn Độn Cự Nhân tộc. Chẳng qua hiện tại Tế Hãn cũng có chút do dự, cho nên đến cuối cùng liền nhìn về phía người của Vạn Thần Điện nói khẽ: trước mắt đừng có hành động thiếu suy nghĩ, đằng sau bốn người kia lập tức sẽ tới ngay. Hiện tại hai viên giới châu đó tuyệt đối là hòn lửa bỏng tay, chúng ta vẫn nên kiên nhẫn chờ thêm một chút. Chẳng qua cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đào tẩu, nếu như đằng sau bốn người kia là phe của bọn chúng, hai ta lập tức chạy ngay. Người của Vạn Thần Điện tên là Bích Hải, cầm trong tay một cây sáo ngọc toàn thân xanh biếc, chính là một vị cao thủ nổi danh của Vạn Thần Điện, Phong Hào Ngọc Hải Thần. Mà người bên phía Vạn Yêu Quốc kia cũng không phải hạng người đầu óc ngu si, kỳ thật có thể được tuyển chọn để tham gia lục quốc chiến, tất cả đều là loại người có thực lực thông thiên, đồng thời tâm trí tuyệt hảo. Đặc biệt là lần này lục quốc chiến liên quan đến sự tồn vong của thần quốc, cho nên mỗi một kẻ tham gia đều là cường giả cao cấp nhất. Nhìn thấy hai người của Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh đồng thời không hề có chút gì động, người của Vạn Yêu Quốc tên gọi là Hạo Thần nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ là cũng không dám buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai viên giới châu trên mặt đất, đồng thời thần thức đã đem hết toàn lực hướng về bốn người đang lao đến để cẩn thận dò xét. Dù sao hiện tại chỉ có một mình, vạn nhất người tới là địch nhân, vậy mình nhất định phải ngay lập tức đào tẩu. nếu không thì quả là bỏ mạng vô ích. Vị này gọi là Hạo Thần chính là sư huynh của Phần Yên, một trong 5 vị yêu thần của Vạn Yêu Quốc. Thực lực của hắn còn muốn cao hơn Phần Yên một bậc. Một tay Hạo Thần quyết quả thực đã khiến mấy đại thần quốc còn lại phải đau đầu tìm cách đối phó. Thậm chí có người nói thực lực của Hạo Thần đã có thể cùng Thù Hộ Giả đánh một trận ngang tay. Ngay khi ba người còn đang đề phòng lẫn nhau, trên mặt bọn họ đồng thời lộ ra thần sắc hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được bốn người phía sau cũng đồng thời chạy đến. Kỳ thực, ngay khi cảm nhận được khí tức từ bốn người kia, Bích Hải của Vạn Thần Điện cùng Tế Hãn của Vạn Linh Cảnh liền lập tức chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng bỗng nhiên lại bị Hạo Thần ngăn cản lại. Mặc dù là một đối hai, nhưng Hạo Thần lấy thần pháp linh động lao tới chiến đấu. Mục đích tấn công cũng đã rất rõ ràng, không phải muốn đánh bại hai người họ, chỉ là ngăn cản hai người bọn hắn chờ lấy hai tên đồng bạn từ Diệt Thế Ma Quốc cùng một tên từ Vạn Yêu Quốc đuổi tới. Đến lúc đó, bốn người đánh hai người tuyệt đối có thể thuận lợi mạt sát. Cứ như vậy, cộng thêm trên mặt đất hai viên hồn châu kia lại vừa vặn là bốn khỏa, mà còn chờ đánh chết hai người này, người của Sáng Thế Thần Quốc kia nếu như không trốn, vậy thì cùng nhau giết. Nghĩ đến đây, Hạo Thần trên tay Hạo Thần quyết nhất động, lăng lệ thêm ba phần. Nhìn thấu tâm tư của Hạo Thần, Bích Hải cùng Tế Hãn liền biết, nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết xong tên này, liền phải tàng mệnh tại đây. Thế là hai người đồng thời quát lớn một tiếng, thực lực của Tế Hãn bỗng dừng tăng vọt, trên người cơ bắp cấp tốc hở ra, nháy mắt đã biến thành một cự nhân, vung tay lên liền nhào tới phản công Hạo Thần. Đồng thời, Bích Hải thân ảnh lắc lư, cả người đã lùi lại phía sau ba trượng, rồi đem sáo ngọc đặt ở bên miệng. Bích Hải chiều sinh khúc, khoan thai vang vọng giữa đất trời. Khi lục quốc chiến mới bắt đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu đã nắm lấy thời cơ để tiêu diệt một kẻ khác, đồng thời đoạt lấy hồn châu, nhưng cũng vì thế mà làm kinh động đến bảy đối thủ khác lần lượt kéo đến. Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ làm cách nào để vượt qua thử thách lần này? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 135. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 134, Lục Quốc Chiến bắt đầu.